Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tàu đệm từ trường. Khai thông, hạ, Ma Đô, Phổ Thanh Khu, khách vận trạm Bắc Công Viên. Trên ngàn tên súng ống đầy đủ nhân viên cảnh sát đem công viên bao quanh phong tỏa. Không cho phép bất luận cái gì người không liên quan tiến vào. Trong công viên, trên 100 vị công trình sư cùng chính phủ nhân viên công tác chính chạy tới chạy lui. Vội vàng riêng phần mình công việc. Hẳn là nơi này, trong sân bóng rổ, đầu đội nón an toàn trung niên nhân tại giấy cứng trên họa đến vẽ đi. Thỉnh thoảng tham khảo đồng sự đưa tới số liệu. Cuối cùng xác định vị trí. Chính là chỗ này, cùng quy hoạch đồ có hơn 100 mét sai lầm. Vẽ lên đến. Bên trong đỏ ngoài vòng tròn mặt trắng vòng, đều vẽ lên, mấy cái trẻ tuổi học sinh nghe vậy, lập tức cầm lên sơn thùng, tại trên sân bóng rổ vẽ lên vòng. Còn bao lâu? Hẳn là thanh tràng đi. Đừng xuất hiện sự cố. Bên cạnh một vị lão nhân nghiêm túc nói, trung niên nhân cầm qua tấm phẳng, mắt nhìn trong màn hình trực tiếp ở giữa hình tượng, nhanh đến, vẽ xong liền thanh tràng. Bất quá 4 phút, các học sinh liền vẽ xong cảnh cáo vòng, đi theo đám người rời khỏi công viên. Công viên bên ngoài chúng nhân viên cảnh sát nhận được mệnh lệnh, cũng bắt đầu xua tan lên quần chúng vây xem. Mặc dù căn cứ Trần Vũ cung cấp giả lập bản đồ, đem đến điểm xác định tại công viên phạm vi bên trong, nhưng lý do an toàn, chính phủ đoàn đội vẫn là quyết định đem chung quanh người đi đường khu ra ngoài ngàn mét. Xung quanh con đường cũng hoàn toàn phong tỏa. Phụ cận công trình kiến trúc cửa sổ toàn bộ quan bế. Đoạn thủy cắt điện đoạn ga. Tuyệt đại đa số quần chúng vây xem cũng không biết xảy ra chuyện gì. Châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, mà số ít người biết chuyện thì bưng lấy điện thoại, vừa nhìn trực tiếp. Vừa chờ đợi tiếp xuống hùng vĩ một màn. Quá chậm a, ta đã đợi không kịp. Không có mấy phút, không phải chúng nhân viên cảnh sát sẽ không xua đuổi. Ha ha, mượn đồng sự tốt có thể. Ta phải thật tốt vỗ xuống đến. Lưu làm truyền gia chi bảo. Thưởng thức vị trí tuyệt hảo tòa nào đó đài cao. Mấy tên cùng công ty dân đi làm chính tụ tập tại trên bậc thang. Nhìn ra xa công viên. Xì xào bàn tán, cái này, một cái đồng dạng trang phục bạch lĩnh thanh niên chen qua đám người. Vội vã chạy tới, đối đồng sự mở miệng lên đường. Các ngươi có tiền hay không? Cho ta mượn điểm, tiền, làm gì? Không có, đừng cản ta máy ảnh. Bạch lĩnh thanh niên cái trán đầy mồ hôi. Thật cần dùng gấp tiền, trong tay dư giả đều cho ta mượn điểm. Ta 10 ngày sau siêu cấp gấp bội hoàn lại. Chờ xem hết náo nhiệt liền cho ngươi mượn. Một vị dáng người hơi mập bạch lĩnh trung niên nhân. Điều chỉnh thử hảo thủ bên trong kính viễn vọng. Nhìn qua công viên phương hướng. Không chừng còn có thể tận mắt thấy nữ trợ lý đâu. Xem hết náo nhiệt sẽ trễ. Vội vã như vậy làm gì? Bạn gái mang thai. Coi như mẹ vợ mang thai cũng không cần gấp gáp như vậy a. Trung niên nhân chậm rãi, tàu đệm từ trường lập tức tới ngay, cả một đời coi như có thể một lần nhìn, không kịp nhìn, ta đi trước, nhìn thấy tất cả đồng sự đều không quan tâm. Bạch lĩnh thanh niên quay người liền đi, bạch lĩnh trung niên để ống nhòm xuống, kinh ngạc nhìn qua thanh niên bóng lưng rời đi. Suy tư thật lâu, mơ hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngoạn tao, xung quanh giá phòng, mắng một câu thô tục, hắn ném đi kính viễn vọng, cũng lo lắng gạt ra vây xem đám người, vung ra hai cái đùi, chạy hướng gần nhất bất động sản môi giới, chỉ thấy môi giới cổng, sớm đã là người người nhốn nháo, mẹ nó, đám này gà tặc áp tổng. Trung niên nhân vỗ đùi, móc ra trong túi thẻ ngân hàng, chạy lấy đà lấy vọt tới, chớ cùng ta đoạt, lão tử tới trước, lưu một bộ, ngoặc kép, long long long. 3 phút sau, công viên phụ cận mặt đất có chút rung động, vây xem đám người dần dần rối loạn. 10 giây về sau, rung động biên độ tăng lớn, người không biết chuyện nhóm coi là địa chấn, bắt đầu kinh hoàng tán đi. 1 giây sau, oanh, ầm ầm, nương theo điếc tai phát hội phích lịch tiếng vang, mặt đất đột nhiên băng liệt, thoát ra che trời bóng đen, phảng phất muốn trực trùng vân tiêu, phá vỡ thương khung. Đông, tại sức hút trái đất lôi kéo bên trong, bóng đen đập ầm ầm xuống mặt đất, khuếch tán sóng âm cuốn lên bụi đất, đem trọn phiến công viên trong nháy mắt bao phủ. Thế giới an tĩnh, vô luận là người biết chuyện, người không biết sự tình, duy trì trực an nhân viên cảnh sát, công trình sư, chính phủ nhân viên, tất cả mọi người tại lúc này đều há to miệng, ngơ ngác nhìn qua bụi mù bao phủ chỗ, không phát ra thanh âm nào. Thẳng đến bụi mù tiêu tán, đám người mới thình lình nổ tung. Huyên âm thanh huyên náo. Trong công viên thế nào? Giống như thứ gì ra rồi? Quá xa à, đều là cây thấy không rõ. Không phải là người ngoài hành tinh à? Nổ tung, mà đứng tại cao điểm vị trí bên trên trực tiếp ở giữa người xem, thì ầm vang reo hò. Ra ngoài rồi, áp cũng như bước, ngoạt tàu, như thế lớn cái, thật là đáng sợ, mũi khoan đều đỏ. Tại hiện trường, ta tại hiện trường a. Từng đám nhân viên cảnh sát cùng nhân viên công tác vội vàng chạy lên trước, vây quanh ở sân bóng rổ chung quanh, dùng 7 phần rung động, 3 phần ngạc nhiên ánh mắt dò xét cái này liệt đến từ 22 thế kỷ từ lơ lửng công trình xa. Trong xe phòng điều khiển, Trần Vũ ném đi lộ tuyến quy hoạch bản vẽ, đứng người lên, đi đến cửa sổ xe trước dùng khuếch đại âm thanh đối ngoại hô. Không muốn trì hoãn thời gian, vật tư đều vận tới rồi sao? Ngoài xe, 4 vị công trình sư giơ lên một mặt vải trắng, trên đó viết từng hàng dễ thấy màu đỏ kiểu chữ, ghi chú chuẩn bị xong các hạng kim loại cùng nguyên tố đất hiếm phân lượng. Hiện tại ta mở ra đầu xe vật chất dự bị khoang thuyền. Các người cứ dựa theo am hiểu nhất rác rưởi phân loại phương pháp, đem ta cần vật tư đều bỏ vào. Tê tê ầm, nương theo khí thể sắc bén phun tung tóe âm thanh, đoàn tàu trong đầu ở giữa bộ vị kim loại tấm, tại dịch ép cán thôi thúc dưới, hướng lên hoạt động, lộ ra nội bộ vật chất dự bị khoang thuyền. Trong khoang thuyền, sắp hàng chỉnh tề ống tròn, mỗi cái ống tròn phía trên còn ghi chú riêng phần mình ký hiệu nguyên tố, dựa theo nhu cầu phân lượng, từ nhiều đến ít, từ trái đến phải, F, E, T, A, O, S, TA, V, kép, thẳng đến ra. Người phụ trách đi lên trước, lấy giấy bút đem những nguyên tố này toàn bộ ghi chép, sau đó cầm lấy máy truyền tin, liên lạc cách đó không xa đội xe. Ù, ngay sau đó, trùng trùng điệp điệp đội xe xếp hàng lái tới. Bọn chúng đều là từng chiếc trước 4 sau 8 toàn phong bế thức xe tải lớn, nghiền ép lấy mặt cỏ cùng thảm thực vật ngừng đến sân bóng rổ phụ cận. Ở trong đó, còn có mấy chiếc ghi chú phóng xạ ký hiệu ống tròn xe. Không cần Trần Vũ tự mình hạ tràng chỉ huy, khi đội xe đến về sau, hiện trường mấy vị người phụ trách liền điều hành lấy lái xe cùng công nhân tiến hành dỡ hàng. Đầu tiên là sát, đem cái khác lỗ hổng che lại, dùng tấm ván gỗ ngăn chặn cái khác mở miệng, chỉ để lại có đánh dấu FE ký hiệu ống tròn. Trên 100 tên công nhân đồng thời nhảy lên 5 chiếc xe tải, đem từng khối thuần sắt vận chuyển đến tiểu xe kéo bên trong, lại chút xuống tiến dự bị khoang thuyền. Công nhân đoàn đội tổng cộng có 3 tổ, 12 chiếc xe kéo, thay nhau công việc, hiệu suất cực cao. 20 phút, sắt nguyên tố nhét vào hoàn tất. 4 phút, đồng nguyên tố nhét vào hoàn tất. 1 phút, kim, ngân, thái, kẽm nguyên tố nhét vào hoàn tất. 1 phút, mangan, liễu, radium nguyên tố nhét vào hoàn tất. Một phút, lan, nữ, cát, yêu, ca, nhĩ nhét vào hoàn tất. Dỡ hàng tiếp tục nửa giờ. Đội xe có thứ tự triệt thoái phía sau. Chính phủ đánh giá cao chiếc này công trình xa trang bị năng lực. Còn có cơ hồ một nửa kim loại cùng đất hiếm không dùng. Phi thường cảm tạ, mọi người mời lui lại. Càng xa càng tốt, đạt được vật tư đổ đầy nhắc nhở. Trần Vũ chào hỏi đám người lui lại tránh ra không gian. Tất cả mọi người lập tức tán đi, cũng kéo từng chương cảnh giới lưới. Phòng ngừa nhân viên công tác hoặc vây xem nhân viên tiến vào đi. TT Đông, dự bị khoang thuyền quan bế. Công trình xa một lần nữa khởi động. Đầu xe biến đuôi xe. Đuôi xe biến đầu xe. Vân tay kết cấu mũi khoan thu hồi. Trước đồng hồ vòng lần nữa bành trướng. Cuối cùng biến thành, dù, trạng kết cấu. Oanh long long long. Đoàn tàu bắt đầu chậm chậm, lui lại. Đại lượng kim loại cùng đất hiếm hỗn hợp thể lỏng vật chất bôi đang quản nói mặt ngoài. Trải qua dạng xòe ô trước đồng hồ vòng đè ép, biến thành cực kỳ kiên cố đặc chủng hợp kim, mà xuất hiện xe phía dưới. Hai đầu điện từ quỹ đạo cũng tải theo công trình xa đi xa mà kéo dài vô hạn. Chân không từ lơ lửng đường ống. Sắp hoàn thành, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?